Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tịnh Hiên chính là Đại Kim La Môn đệ nhất đệ tử, vô luận là thân phận địa vị hay là thiên phú thực lực đều phải không thể thắng được hắn. Trọng yếu hơn là, tương truyền cái này Lâm Tịnh Hiên thủ đoạn tàn nhẫn, là cái nhân vật hung ác, Liễu An không dám trêu chọc. Chẳng qua là hư danh mà thôi. Liễu Thị vận giọng nói thong dong, không nhanh không chậm nói rằng, các ngươi đã hai người đã đến, này quần anh hội liền có thể chính thức bắt đầu. Được. Lâm Tịnh Hiên mỉm cười gật đầu, lập tức tìm cái chỗ ngồi xuống, thản nhiên nói, quần anh hội chung, từ trước đến nay đủ vật chân quý, mong muốn hôm nay có thể có thu hoạch. Hừ. Lúc này, trầm mặc không nói La Sâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, âm thanh khinh thường nói, quần anh hội, vốn là giao lưu luận bàn nơi, hiện tại cư nhiên biến thành dịch bảo đại hội, thật sự là buồn cười, lẽ nào tinh thần cổ tông thì không chịu được như thế sao? Đoàn người nghe được La Sâm ngôn ngữ, bầu không khí nhất thời cứng ngắc, nơi này là không tinh thành, năm đại chủ thành một trong, La Sâm lá gan thật lớn, cư nhiên trước mặt mọi người chửi rủa tinh thần cổ tông bất kham. Hơn nữa, hắn vẫn trước mặt Liễu Thi vận chửi rủa, cử chỉ thực sự bá đạo. Quần anh hội lý niệm, từ trước đến nay không có thay đổi, trao đổi tài nguyên, cũng là một loại tu hành giao lưu. Liễu Thi vận âm thanh chuyển đến, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trả lời rất là lưu loát. Nàng dừng ở La Sâm, cười nhạt nói, huống, nếu trao đổi quá trình ở giữa, có song phương hoặc mấy phương xuất hiện tranh chấp, phải lấy so tài phương thức định ra kết quả, này, chẳng lẽ không coi là một loại giao lưu. Theo đạo này thoại âm rơi xuống, đoàn người không khỏi là lộ ra vẻ hài lòng. Riêng Sở Hành Vân đều đúng thế Liễu Thi vận coi trọng một chút, cô gái này lời nói nhìn như mềm nhẹ, kỳ thực giấu giếm phong duệ, ngắn ngủi hai nói, thì chiếm hết thượng phong. La Sâm nhất thời hoạt kê, trầm ngâm một lát sau, hắn lui về vị trí của mình, mắt nhìn phía trước, giọng nói đạm mạc nói, tốt lắm, ta liền muốn nhìn, này quần anh hội có gì chỗ xuất sắc. Liễu Thi vận như trước vẫn duy trì cười nhạt, bàn tay mơn trớn, người phía dưới bầy nhất thời náo nhiệt lên, từng cái một nóng lòng muốn thử, muốn không kịp chờ đợi biểu diễn ra bản thân chân bảo. Lạch cạch, ngấm trầm giọng âm hưởng khởi, đang lúc mọi người trong tầm mắt, một đạo yểu điệu thân ảnh chạy ra, vững vàng rơi xuống trên đài cao, người này dung mạo cực mỹ nhân, giở tay nhấc chân giữa, đều mang một tia mọi người khí tức, khiến cho không ít ánh mắt của người hơi một ngưng. Là ngươi? Nhìn thấy tên nữ tử này, Liễu An sắc mặt biến được âm trầm xuống, này Tô Hạ, lá gan ghê gớm thật, cư nhiên đường hoàng xuất hiện ở nơi này. Bên cạnh đình đài nội, Kim Phong Vũ phủ đám người cũng nhìn thấy Tô Hạ, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Cảm thụ được đám người khác nhau ánh mắt, Tô Hạ có chút sợ hãi, thân thể mềm mại lạnh run run rẩy, nhưng nàng cũng không thoát đi, ngẩng đầu quay Liễu An cúi người chào thật sâu, nói, Liễu An thiếu gia, Tô Hạ trước đây ngu xuẩn, ảnh hưởng Liễu An thiếu gia thanh danh, lần này cố ý đến đây xin lỗi, mong rằng Liễu An thiếu gia xử trí. Liễu An nhìn Tô Hạ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn làm sao không biết Tô Hạ ý đồ, thế nhưng ngày gần đây quần anh hội ý nghĩa phi phàm, có La Sâm cùng Lâm Tịnh Hiên ở đây, nếu như hắn trắng trợn xử trí, sợ rằng phải đã đánh mất Liễu gia mặt mũi của. Nghĩ đến điểm này, Liễu An tâm thần tình trở nên phiền não, vừa muốn mở miệng nói, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền ra, lớn mật nghiệt đồ, ngươi bêu xấu Liễu An thiếu gia, chửi bới Liễu gia thanh danh, hiện tại lại còn dám nói cầu xin tha thứ. Người nói chuyện là một gã lưng đeo trường kiếm thanh y trung niên. Hắn từ đình đài đi ra, nhìn chằm chằm Tô Hạ, hai mắt lộ ra lãnh ý, kích chỉ nội điểm Tô Hạ, quát to, hôm nay tính là Liễu An thiếu gia vòng qua ngươi, ta Kim Phong Vũ phủ cũng sẽ không tha cho ngươi, bằng không việc này truyền đi, Kim Phong Vũ phủ danh dự ở đâu? Tô Hạ nhìn thanh y trung niên, trên mặt biểu tình triệt để dại ra, ở người này tên là Vương Đức Xuyên, chính là Kim Phong Vũ phủ phủ chủ, đồng thời cũng là của nàng sư tôn. Trong ngày thường, Vương Đức Xuyên cực kỳ coi trọng Tô Hạ, từng nhiều lần dành cho băng trợ, hiện tại Tô Hạ luân lạc tới loại này hoàn cảnh, Vương Đức Xuyên lại còn bỏ đá xuống giếng, nói vô luận như thế nào cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ nàng. Bán đồ cầu vinh. Vương Đức Xuyên hoàn toàn coi Tô Hạ là thành công cụ, lấy chỗ này để lấy lòng Liễu An. Vương phủ chủ thâm minh đại nghĩa, Liễu An bội phục, chẳng biết ngươi muốn xử trí như thế nào cô gái này. Liễu An đương nhiên cam tâm tình nguyện thấy như vậy một màn, mượn Kim Phong Vũ phủ tay, tới trừng phạt nghiêm khắc Tô Hạ, không những được hiểu hắn mối hận trong lòng, còn có thể hiện rõ uy phong của hắn, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Vương Đức Xuyên mang trên mặt lấy lòng dáng tươi cười, mắt dạo qua một vòng, lúc này mới lên tiếng nói, Tô Hạ nói chửi bới Liễu gia, suýt nữa nhường ta Kim Phong Vũ phủ tao ngộ hạo kiếp, hôm nay, ta thì lấy Kim Phong Vũ phủ phủ chủ tên, đem Tô Hạ trở thành khí cụ, đưa lên chỗ này giao dịch đài cao, đồng thời lấy một quả linh thạch giá cả bán ra. Lộp bộp, Tô Hạ sắc mặt trở nên không gì sánh được trắng xám, thân thể của hắn khu run rẩy càng thêm lợi hại, đám người chung quanh thấy vậy, trong lòng cũng là không khỏi liên tục thở dài, đang cảm thán Tô Hạ vận mệnh bi thảm. Trong lúc ở chỗ này, chỉnh một mảnh không gian lâm vào trong an tĩnh, không người ra giá. Đây cũng không phải là tiếng người bày ra không dậy nổi này một quả linh thạch, mà là không người dám can đảm ra giá, bởi vì tất cả mọi người biết, Tô Hạ đắc tội Liễu An, Vương Đức Xuyên là vì lấy lòng Liễu An, mới vừa nói ra những lời này. Nói cách khác, có thể ra giá mua Tô Hạ, chỉ có Liễu An một người, những người khác nếu là ra giá, nhất định sẽ đắc tội Liễu An, đưa tới vô chỉ cảnh trả thù. Một quả linh thạch, ta ra. Nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng âm thanh ở vắng vẻ trong không gian vang lên, khiến cho tâm thần của mọi người đều run một cái, ánh mắt rời một cái, lập tức nhìn phía nói người. Đoàn người tránh lui, nhường ra một cái lối đi, cuối lối đi chỗ, đứng thẳng một gã thanh niên. Người này thân mặc áo đen, thân thể anh tuấn, khóe miệng dắt lau một cái thong dong cười nhạt, tựa hồ không sợ mọi người sáng quắc ánh mắt, trong ngực của hắn còn ôm một con khả ái ấu mèo, khí chất chi đặc biệt, ở trong đám người càng thấy được. Người này, chính là Sở Hành Vân. Trên đài cao, Tô Hạ quay đầu lại nhìn lại, đang nàng nhìn thấy Sở Hành Vân trong nháy mắt, trong lòng bỗng nhiên run một cái, đôi mắt trở nên không gì sánh được dại ra, khó tin nhìn về phía trước người. Hắn, lại còn không rời đi. Ở không tinh thành bên ngoài, Tô Hạ rất cảm kích Sở Hành Vân cử động, nhưng vì sinh phụ, vì Tô gia, nàng phải buông tha phản hồi Phi Dương Thành, cô phụ Sở Hành Vân thật là tốt ý. Hiện tại, Sở Hành Vân xuất hiện lần nữa, còn muốn giúp nàng tan dã cục diện bế tắc. Hô! Gió đêm nhẹ phẩy mà qua, thổi lên Tô Hạ tóc dài, nàng hướng Sở Hành Vân nhìn lại, phát hiện tên này thanh niên áo đen trên mặt, cư nhiên mang theo cường liệt tự tin, phảng phất, hắn không sợ Liễu An, lại càng không sợ Liễu gia. Liễu An đồng dạng nhìn Sở Hành Vân, trong mắt lóe lên một tia lạnh giá hàn mang, người này thật to gan, lại dám hư hắn chuyện tốt. Ở bên cạnh hắn, Liễu Thi Vận cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Sở Hành Vân, trong con ngươi xinh đẹp vẻ hiếu kỳ càng ngày càng đậm, nơi khóe miệng, lau một cái khá mang thâm ý lún đồng tiền nở rộ, như hoa, khiến cho không ít người đều hơi bị lòng say. Ngươi coi là vật gì vậy, lại dám nói. Một đạo tức giận tiếng hô, từ Vương Đức Xuyên trong miệng phun ra, hắn khổ tâm lấy lòng Liễu An. Hiện tại lại gặp Sở Hành Vân quấy rối, sao lại có được sắc mặt? Quần anh hội, người người có thể tham dự, ta vì sao không thể ra nói? Sở Hành Vân phản ki cười, hai tay khinh ôm tiểu hồn, nụ cười trên mặt nồng hậu, đem Vương Đức Xuyên trở thành không khí, không nhìn thẳng. Vương Đức Xuyên tức giận, nhưng không cách nào phản bác Sở Hành Vân. Quần anh hội, người người có thể tham dự, người người có thể nói, quy củ này, lưu truyền chẳng biết bao nhiêu năm, riêng Liễu gia cũng không có quyền thay đổi, huống chi hắn cái này nho nhỏ phủ chủ. Ngươi cũng biết ta là ai, lại là hay không biết được ta và cô gái này ân oán. Liễu An lên tiếng, dùng một loại âm trầm ánh mắt dừng ở Sở Hành Vân, giọng nói chung, lộ vẻ lãnh ý. Những thứ này rất trọng yếu. Sở Hành Vân nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, một quả linh thạch phá vỡ hư không, trực tiếp đinh ở tại Vương Đức Xuyên dưới chân, linh khí tràn ngập ra, cuối cùng mang theo vài phần kiếm chi sắc bén. Truyền thừa lâu hơn trăm năm Kim Phong Vũ Phủ, danh dự cư nhiên chỉ trị giá được một quả linh thạch, thật đúng là thật đáng buồn. Sở Hành Vân liếc mắt Vương Đức Xuyên, sở giọng nói, nhưng Vương Đức Xuyên mặt lộ sát cơ, người này, không chỉ có hư hắn chuyện tốt, còn tưởng là chúng nhục mạ tới hắn, thực sự chết tiệt. Sở Hành Vân vẫn không có để ý tới Vương Đức Xuyên, xoay người, quay Tô Hạ nói, đi theo ta đi. Nghe vậy, Tô Hạ đầu tiên là sửng sốt, sau đó tiếu xanh xanh gật đầu, bước nhanh đi tới Sở Hành Vân phía sau, một đôi mắt đẹp nội, từ lâu chứa đầy trong suốt nước mắt. Đáng ghét. Liễu An hung hăng cắn răng, hắn không nghĩ tới Sở Hành Vân lớn mật như thế, lại dám trước mặt mọi người đắc tội hắn, trên mặt tức giận mọc lan tràn, lập tức đúng thế bên cạnh trung niên nam tử nháy mắt. Trung niên nam tử nhất thời hiểu ra, cước bộ một bước, trực tiếp rơi xuống cao giữa đài, ngăn cản Sở Hành Vân lối đi. Còn muốn chống chế? Sở Hành Vân dừng bước lại, nói mang trào phúng. Quần anh hội có điều quy củ, người ra giá, cũng không phải là giới hạn một người, nếu như có bao nhiêu người ra giá, có thể đi qua so tài phương thức. Cuối cùng quyết định thuộc sở hữu quyền, ngươi có thể mua cô gái này, ta vì sao không thể? Trung niên thanh âm nam tử âm lãnh, hậu phương Liễu An mang theo lo một cái nụ cười đắc ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, nói, chỗ này quy củ mọi người đều biết, nếu là ngươi không muốn luận bàn, lưu xuống Tô Hạ, lập tức cút cho ta sập tiệm sơn. Tô Hạ biến sắc, đôi mắt khẽ nâng, có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân. Trước mắt tên này trung niên nam tử, là Liễu An cận vệ, tu vi và áo xám trung niên tương đồng. Đều là thiên linh tam trọng cảnh, nhưng người trước thực lực càng mạnh, thả chính mình vương khí trường thương, hắn nếu ra tay với Sở Hành Vân, chắc chắn sẽ không lưu tình. Cùng thiếu gia đối nghịch người, từ không có kết cục tốt. Trung niên nam tử mặt không chút thay đổi, quay Sở Hành Vân lạnh như băng nói, đây hết thảy, đều là ngươi tự tìm. Dứt lời, lao một cái ô quang nỡ rộ. Trung niên nam tử trên người bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, trường thương quét ngang, cư nhiên bị bám một mảnh sáng lạn ánh sáng. Ánh sáng nếu tinh, bay khắp hư không, mỗi một ngôi sao, đều mơ hồ tản mắt ra nguy hiểm khí tức. Song văn vương khí, thanh niên này hạ chàng sợ rằng sẽ rất thảm. Lâm Tịnh Hiên nhìn về phía trước chiến cuộc, không khỏi phát sinh một tiếng cười nhạo, phảng phất đã thấy Sở Hành Vân kết quả bi thảm. Một thương, lấy người mạng chó. Trung niên nam tử hét lớn một tiếng, thương mang thất luyện, nhưng hết thảy tinh thần biến e rằng so với ánh sáng ngọc, tinh quang rũ xuống, hội tụ thành lao một cái trường thương hư ảnh, hướng phía Sở Hành Vân điên cuồng nghiền ép đi. Đoàn người chăm chú nhìn này xóa sạch hư ảnh, trong lòng đều là thở dài. Song văn vương khí, chính là không gì sánh được vật chân quý. Toàn lực thôi động dưới, uy năng sao mà mạnh mẽ. Một thương này, là trung niên nam tử một kích toàn lực, cho dù là một tòa núi nhỏ, đều có thể ầm ầm xuyên thủng rơi. Tô Hạ thấy kinh khủng này một thương, riêng hô hấp đều đình chỉ. Trong lòng tuôn ra mãnh liệt vẻ tuyệt vọng, nàng ánh mắt thoáng nhìn, lại phát hiện Sở Hành Vân thân hình bất động, nhưng đĩnh trực lưng. Trên mặt không động dung chút nào màu sắc, chỉ thấy hắn tịnh chỉ tìm tòi, một cổ kiếm ngân vang thanh truyền ra, chỉ ở giữa trên, có một luồng ánh sáng ngọc kiếm quang ngưng tụ, hướng phía trước mới chậm rãi lộ ra, đón nhận trung niên nam tử toàn lực một thương. Ngu xuẩn, cư nhiên dùng ngón tay ngạnh kháng vương khí oai, hắn chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Vương Đức Xuyên cười ha ha, hắn thân là Kim Phong Vũ phủ phủ chủ, kiếm thuật vô song, hắn đối mặt với một thương này, cố nhiên có thể ngăn hạ. Nhưng là muốn vận dụng vương khí, lấy kiếm chỉ ngạnh kháng vương khí oai, quả thực hay muốn chết cử động. Răng rắc, một đạo giòn hưởng tiếng vang lên, Vương Đức Xuyên đôi mắt đột nhiên bộc phát ra ngạc nhiên quang mang, chỉ thấy hắn trong tầm mắt, tinh thần thương ảnh đột nhiên chiến hạ, hư ảnh động lại, không còn về phía trước, tựa hồ bị lực lượng nào đó sở ngăn trở. Trung niên nam tử cũng sửng sốt một chút, hắn hung hăng cắn răng, toàn thân linh lực lần thứ hai nỡ rộ, vừa muốn đánh về phía Sở Hành Vân. Bên tai lại nghe được từng đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên, càng phát ra cao vút, đồng thời, cũng càng sắc bén. Phá! Một chữ nhẹ thở, kiếm ngân vang tiêu tán. Nhưng thấy Sở Hành Vân bước về phía trước một bước, kiếm chỉ về phía trước, xóa sạch cực hạn kiếm quang phá hư mà đến, đeo sao thần thương ảnh xé rách rơi, lấy không thể địch nổi chi thế, hạ xuống đến trung niên nam tử trước người. Thấy thế, trung niên nam tử kinh hãi, thân thể lập tức điên cuồng lui về phía sau. Nhưng tốc độ của hắn mau nữa, lại có thể mau hơn cực quang kiếm ý. Phốc, một đạo máu tươi phun ra. Trung niên nam tử từ giữa không trung ngã xuống, nơi cổ, một đạo cao to vết kiếm nổi lên, chính không ngừng tuôn ra tiên huyết, hắn âm lãnh khuôn mặt trở nên trắng xám, té trên mặt đất, hai mắt hiện đầy sợ hãi. Hắn yết hầu, cũng chưa hoàn toàn gãy rơi, còn có thể bảo trụ một tia sinh cơ. Nhưng, này cũng nói, Sở Hành Vân một kiếm kia chỉ phá vỡ tinh thần thương ảnh hơn, còn có thể đơn giản lấy đi tính mạng của hắn. Thực lực như vậy, quá mạnh mẽ, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Sở Hành Vân cùng trung niên nam tử giao chiến, cận nhất khắc thì phân ra được thắng bại. Toàn trường, vẫn là vắng vẻ. Nhưng này một vắng vẻ, cũng do Sở Hành Vân mạnh mẽ thực lực dẫn dắt khởi, tất cả mọi người không nghĩ tới. Đối mặt với cầm trong tay song văn vương khí Liễu gia trưởng lão, Sở Hành Vân cư nhiên có thể thắng được như vậy dễ dàng, tùy ý. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người chung đều là xuất hiện như vậy nghi hoặc, có chút nữ tính võ giả nhìn phía Sở Hành Vân lúc, lạ mặt ửng đỏ, trái tim gia tốc, hiển nhiên đã vì Sở Hành Vân ám động xuân tâm. Thực lực của người này, rất mạnh. La Sâm chăm chú nhìn Sở Hành Vân, chắp sau lưng huyết phách đao phát ra ông minh âm thanh, tựa hồ khát vọng cùng Sở Hành Vân đánh một trận. Mới vừa kiếm ý, đích xác rất không sai, nhưng xa xa không bằng ta ngươi. Nếu ngươi xuất thủ, ba chiêu nội, định có thể thắng hắn, mà ta, chỉ cần một đao. Lâm Tịnh Hiên nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, sau đó lập tức rời ánh mắt, khá không thèm để ý nói. La Sâm trầm mặc, giây lát sau, gật đầu biểu thị đồng ý, này đối thoại của hai người, Sở Hành Vân tịnh không nghe được, lúc này hắn đã nhảy xuống đài cao, đi hướng một quả cự nham, ngồi xếp bằng, quay Tô Hạ nói, hảo hảo chiếu cố, chớ để có nửa điểm giải đãi. Tô Hạ sửng sốt một chút. Không đợi nàng lên tiếng, tiểu hồn đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lẻn đến trong ngực của nàng, mềm mại thân thể nằm xuống, chổng vó, một đôi đen thùi mắt to nhìn chằm chằm nàng, tản mắt ra từng đạo linh trí ánh sáng nhạt. Ngươi có thể nghe hiểu. Sở Hành Vân lên tiếng lần nữa, lần này, giọng nói rõ ràng lạnh lùng rất nhiều, hơn nữa lời nói này hết, hắn lập tức rời ánh mắt, xem cũng không nhìn Tô Hạ liếc mắt. Thấy như vậy một màn, Tô Hạ Ngực có điểm ủy khuất, bên tai lại đột nhiên vang lên thanh âm của Sở Hành Vân. Nếu tưởng vượt qua chỗ này khó khăn, lập tức thối lui đến thân ta sau, đồng thời chiếu lời của ta đi làm. Ừ. Tô Hạ ánh mắt ngẩn ngơ, lập tức nàng trong mắt lóe lên một đạo hiểu ra ánh sáng, lập tức thối lui đến Sở Hành Vân phía sau, hai đầu gối khúc hạ, lưng vi cung, thận trọng ôm tiểu hồn, giống như một gã hèn mọn nữ phó vậy, không hề địa vị đáng nói. Mọi người đều biết Liễu An sở dĩ đối phó Tô Hạ, mục đích gì, hay nghĩ thông suốt quá khiển trách Tô Hạ, do đó trưng dương uy phong của mình, kẻ khác bày đối với hắn kính nể có thừa. Nói cách khác, hắn đúng thế Tô Hạ cũng không cừu hận chi tâm, lấy thân phận của hắn, cũng không tiếc đi cừu hận một cái nho nhỏ gia tộc chi nữ, hắn muốn là uy phong, là kính nể. Sở Hành Vân rất rõ ràng Liễu An tâm tư, sở dĩ hắn cố ý nhường Tô Hạ chiếu cố tiểu hồn, đồng thời trước mặt mọi người giả trang ra không hề địa vị nữ phó dáng dấp, kể từ đó, vậy cũng là đạt tới Liễu An mục đích. Việc này qua đi, Liễu An cũng sẽ không nhiều lần quải niệm, lại không biết tìm Tô ra phiền phức. Quả nhiên, Liễu An thấy Tô Hạ dáng dấp, trên mặt tức giận hơi chút hòa hoãn một chút, trong mắt hắn tuy rằng còn có cừu thị, nhưng này cổ cừu thị là đúng cho Sở Hành Vân, mà không phải là Tô Hạ. Liễu Thi vẫn liếc nhìn Sở Hành Vân, lại nhìn mắt Liễu An, tựa hồ xem thấu cái gì, khóe miệng dáng tươi cười trở nên càng phát ra nồng nặc, có thể nàng lại không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt cười. Đem trung niên nam tử tống xuất đài cao sau, Liễu Thi vận nhìn quét đoàn người một vòng, cao giọng nói, việc này kết thúc, quần anh hội kế tục. Hư! Vừa dứt lời, ở trong đám người, một gã nam tử khôi ngô đi ra, trong tay hắn đang cầm một đóa xanh thẳm linh hoa, hoa nếu tinh thần, trình lục giác, chập chờn giữa, tản mát ra thấm người mùi thơm ngát. Chỗ này linh hoa danh là 6 sao lam linh hoa, bản là tứ cấp linh tài, nhưng trải qua dị biến sau, dược hiệu đề thăng mấy lần, đã vô hạn đến gần cấp 5 linh tài, rất khó được. Nam tử khôi ngô cả tiếng nói ra linh hoa lai lịch, rất nhanh thì đưa tới không ít người chú mục. Thấy thế, nam tử khôi ngô hít sâu một hơi, cả tiếng nói ra điều kiện của mình, chỉ cần có thể xuất ra 10 vạn linh thạch, là được từ trong tay của ta lấy đi bụi cây 6 sao lam linh hoa. 10 vạn linh thạch không mắc, ta muốn. Có thể so với cấp 5 linh tài dược hiệu, giá cả đạt 10 vạn linh thạch, cũng không coi là đắt, trong đám người lập tức có một gã lão giả nói. Vật ấy không sai, ta cũng muốn. Lão giả vừa mới mở miệng, đình đài chung, Lâm Tịnh Hiên nhàn nhạt nói, vẻ mặt nụ cười nhìn tên lão giả này. Trong khoảnh khắc, thân thể của lão giả run một cái, lại có loại bị trở thành con mồi cảm giác, lập tức ngậm miệng lại, cúi đầu, một lần nữa nhập vào trong đám người. Lâm Tịnh Hiên hài lòng cười cười, vung tay lên, một cái nhẫn chữ vật đá hướng về phía đài cao, đồng thời, hắn cũng phóng xuất ra một cổ linh lực, đem 6 sao lam linh hoa cuồn cuộn nổi lên, đưa đến Liễu Thi Vận trước mặt. Hoa này không tính là vật hiếm lạ, nhưng thắng ở xinh đẹp động nhân, mỹ nhân vật nên xứng mỹ nhân, xin Liễu tiểu thư nhận lấy ta một phen tâm ý. Lâm Tịnh Hiên thanh âm êm dịu nói, bất luận kẻ nào nghe được câu này, cũng có thể cảm giác được trong đó thích trưng diện ý, đa tạ Lâm công tử. Liễu Thi Vận khẽ gật đầu, thân thủ nhận lấy 6 sao lam linh hoa, ánh mắt nhưng không có ở Lâm Tịnh Hiên trên người quá nhiều dừng lại, chiêm chi tức tẩu. Lâm Tịnh Hiên nhíu mày, rất nhanh lại thư triển ra, phát sinh một đạo tiếng cười sau, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Sau đó, lục tục có người lấy ra chân bảo, tràng diện một lần bị đẩy hướng về phía. Sở Hành Vân lặng lặng ngồi ở cự nham trên, không còn có xuất thủ, mà phía sau hắn Tô Hạ thì vẫn quỳ, mặc dù dáng dấp có chút chật vật, nhưng trong lòng nàng lại có chút thỏa mãn. Còn hơn rơi xuống Liễu An trong tay, hiện tại, đã là cực kỳ may mắn, huống chi, Sở Hành Vân cũng không phải là có ý định làm khó dễ nàng, song phương chỉ là phối hợp mệt nhọc mà thôi. Thậm chí, theo Tô Hạ, mặc dù Sở Hành Vân thực sự xem nàng như làm hèn mọn nữ phó, nàng cũng sẽ không tâm tổn oán niệm, riêng mảy may, cũng sẽ không có, cam nguyện làm nô tỳ. Lúc này, một gã thân mặc trường bào màu đen nam tử đi lên đài cao. Hắn mang trên mặt một tấm mặt nạ, ẩn tàng rồi thân phận của mình, trong tay còn lại là đang cầm một phương hộp gỗ. Lạch cạch, hộp gỗ mở, bên trong lẳng lặng nằm một quả đỏ đậm quả thực, ước chừng quả đấm lớn nhỏ, mặt ngoài cũng không trơn chuột, hiện đầy thô ráp văn lộ. Ở xuất ra sát na, cũng tản mát ra một cổ huyền diệu khí tức, nhưng rất nhiều người mắt lộ ra tinh mang. Này mai hư hồn quả chính là ta trong lúc vô ý được tới, chỗ này quả đứng hàng lục cấp linh tài. Sau khi ăn vào, có thể chữa trị hiếm thấy linh hồn tổn thương, đúng thế linh hồn rất có ích lợi, làm điều kiện trao đổi, ta cần một món ba văn vương khí. Lão giả âm thanh cao khiết trong trẻo, nhưng đám người chung quanh nhưng không có lộ ra quá mãnh liệt ý đồ. Ba văn vương khí, giá trị đã vượt qua 100 vạn linh thạch, cũng không phải là một số lượng nhỏ, nếu đổi lấy một quả khó được lục cấp linh tài, ngã coi như là đúng quy củ. Nhưng, này mai hư hồn quả tác dụng, là chữa trị linh hồn tổn thương, đồng thời tẩm bổ linh hồn. Mọi người đều biết, linh hồn là vật hư vô mờ mịt, nó tồn tại ở nhân thể chỗ sâu nhất, ý nghĩa phi phàm. Thế nhưng tầm thường võ giả căn bản vô pháp tiếp xúc được tầng này lần, phải đạt đến niết bàn cảnh giới, mới có thể có điều lĩnh hội. Ở cái tiền đề này dưới, hư hồn quả tồn tại, căn bản là có cũng được không có cũng được. Lấy có cũng được không có cũng được vật, đổi lấy một món ba văn vương khí, chỉ sợ sẽ không có người mua sổ sách. Sở Hành Vân ám cười một tiếng, ánh mắt rời qua, lại phát hiện tiểu hồn từ Tô Hạ trong lòng chui ra, đứng ở đầu vai hắn, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hư hồn quả. Bộ dáng kia, giống như là sa mạc lữ người thấy được ốc đảo vậy, nếu không phải Sở Hành Vân lôi kéo, đã sớm bay vọt ra ngoài. Tiểu hồn, ngươi muốn hư hồn quả. Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Đúng lúc này hậu, hắn đột nhiên nghĩ đến tinh ngọc quả. Tinh ngọc quả, chỉ là ba cấp linh tài, nhưng chỗ này quả thịt quả chung, ẩn chứa một tia tinh khí, chỗ này tinh khí có thể dung nhập lục phủ ngũ tạng, nâng cao tinh thần tỉnh não, bính trừ tâm ma tạp niệm. Từ góc độ nào đó, này một công hiệu, hay đúng thế tinh thần cùng linh hồn có điều bang trợ, chỉ là loại này bang trợ cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể không đáng kể. Tiểu hồn trước đúng thế tinh ngọc quả rất là khát vọng, bây giờ đối với hư hồn quả cũng là như vậy, này hai đại linh quả, đều là đúng thế linh hồn có điều có ích, chẳng lẽ, tiểu hồn cần dựa vào nuốt chửng linh hồn lực, mới có thể để thăng tự mình. Sở Hành Vân tâm tư hà kỳ thông dĩnh, rất nhanh thì làm ra phán đoán của mình. Hắn cận suy tư chỉ chốc lát, trong lòng thì quyết định, phải hư hồn quả mua lại, tiến thêm một bước chứng minh mình thôi chắc. Hư hồn quả, ta muốn. Nhưng mà, Sở Hành Vân vừa muốn ra, một đạo thanh âm không linh truyền ra, nhường ánh mắt của mọi người đọng lại ở, đều trong chiều ương đình đài nhìn lại, nhìn về tuyệt mỹ hồng y nữ tử. Liễu Thi Vận âm thanh hạ xuống, mảnh không gian này đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Đúng thế mọi người mà nói, hư hồn quả tồn tại, đối với bọn họ cũng không nhiều lắm tác dụng, hầu như có cũng được không có cũng được. Lúc này, Liễu Thi Vận lại đột nhiên đứng ra, nói muốn bắt hạ vật ấy, tự nhiên không ai dám can đảm nói. Huống hồ, mặc dù hư hồn quả đối với võ giả rất có ích lợi, bọn họ cũng không dám tranh đoạt, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì Liễu Thi Vận muốn có được vật ấy, cái này là được rồi. Này mai hư hồn quả ta muốn, lần này quần anh hội sau khi kết thúc, ngươi liền theo ta phản hồi Liễu gia. Liễu Thi Vận nhìn về phía tên kia hắc bào nam tử, âm thanh bình thản đến cực điểm, Liễu gia chính là năm đại gia tộc đứng đầu, nội tình sao mà hồn hậu, ba văn vương khí mặc dù chân quý, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng không phải khó lường vật. Đa tạ Liễu tiểu thư. Hắc bào nam tử mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng khom người nói cảm ơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Liễu Thi Vận thần sắc như trước bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước, nàng dù chưa nhiều lời, nhưng trên người cổ oai hùng khí lại không tự chủ chảy ra tới, làm cho bầy đều rời ánh mắt, không dám cùng chi đối diện. Vật ấy, ta cũng khá có hứng thú. Ngay vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng khởi, khiến cho mọi người thần sắc vi lăng, theo thanh nguồn gốc nhìn lại, bọn họ lần thứ hai thấy được Sở Hành Vân, vốn là thần sắc kinh ngạc, nhất thời trở nên càng ngạc nhiên. Sở Hành Vân mới ra hiện, thì từ Liễu An trong tay cứu Tô Hạ, sau đó lại bày ra tuyệt mạnh kiếm thuật, cường thế đánh bại Liễu gia trưởng lão, giờ này khắc này, hắn lại còn muốn cùng Liễu Thi Vận tranh đoạt hư hồn quả. Người này, sẽ không phải là thần trí có chuyện đi. Trong đám người, có một đạo thanh âm yếu ớt truyền ra, lập tức chiếm được không ít người đồng ý, không hẹn mà cùng gật đầu. Ở đây, chính là Không Tinh Thành, Liễu gia nắm trong tay nơi. Mà Liễu Thi Vận, còn lại là Liễu gia đệ nhất thiên tài, gần đại biểu tinh thần cổ tông tham gia lục tông đại bỉ. Ở khoảng thời gian này, cho dù là tinh thần cổ tông chủ nhân, đều phải đúng thế Liễu Thi Vận mọi cách chiếu cố. Một cái chưa dứt sửa thanh niên, có tài đức gì, lại dám cùng Liễu Thi Vận gọi nhịp. Hắc bào nam tử đồng dạng dừng ở Sở Hành Vân, trong mắt đầy dẫy khốn vẻ nghi hoặc, chỉ thấy Sở Hành Vân chậm rãi đi tới đài cao, không nhanh không chậm mở miệng nói, mạo muội hỏi một câu, ngươi chính mình loại nào võ linh? Nghe nói như thế, hắc bào nam tử sửng sốt một chút, nghi ngờ trên mặt màu sắc càng tăng lên, hồi đáp, liệt diễm cuồng sư võ linh, đứng hàng tứ phẩm trình tự. Sở Hành Vân gật đầu, nói, trên người ta cũng không ba văn vương khí, có thể hay không cầm công pháp là trao đổi. Dứt lời, không ít người đều nở nụ cười ra, thanh niên này, trên người không có vương khí coi như, còn muốn cầm công pháp là trao đổi vật, chẳng lẽ, hắn thực sự thần trí mơ hồ. Hắc bào nam tử trên mặt hiện lên vẻ tức giận, còn chưa ra, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên thanh âm của Sở Hành Vân. Ba hơi thở sau, thanh âm của Sở Hành Vân đến đây tán đi, hắc bào nam tử trên mặt sắc mặt giận dữ, cũng theo đó tiêu tán, thay vào đó, cũng khuôn mặt kinh ngạc, trong mắt càng toát ra một đạo phong mang. Môn công pháp này, ngươi còn thỏa mãn? Sở Hành Vân dò hỏi, giọng mang lòng tin màu sắc. Vừa rồi hắn khẩu thuật công pháp, Bác Đại Tinh Thâm là một môn hiếm thấy thiên cấp công pháp, tu luyện sau đó, có thể đem linh lực hóa thành vô cùng ngọn lửa. Một ngày tu luyện viên mãn, là được đốt sơn bốc hơi xuyên, đem liệt diễm cùng sư võ linh tiềm lực phát huy đến mức tận cùng. Như thế công pháp, giá trị khó có thể nói, mặc dù là niết bàn cảnh cường giả đều phải khát cầu, tuyệt đối muốn không thể thắng được ba văn vương khí. Thanh niên này là lai lịch ra sao, có thể xuất ra như công pháp này, hơn nữa, hắn tự hồ đối với môn công pháp này rất không thèm để ý, hoàn toàn không có đau đớn cảm giác. Hắc bào nam tử trên dưới quét mắt Sở Hành Vân, ở trong lòng âm thầm nói rằng, nam tử suy nghĩ trong lòng, đích thật là sự thực. Ở Sở Hành Vân trong đầu, chỉ nhớ rộng lượng công pháp võ học. Một môn thiên cấp công pháp, đích xác chân quý, nhưng đối với Sở Hành Vân mà nói, cũng phải nhiều ít có bao nhiêu. Chớ nói thiên cấp công pháp, mặc dù là tạo hóa công pháp, hắn cũng cất giấu rất nhiều. Hắc bào nam tử trầm ngâm hồi lâu, lập tức, hắn ngẩng đầu, ngưng giọng nói, môn công pháp này, ta có chút thỏa mãn, có tư cách trao đổi này mai hư hồn quả. Đoàn người nghe được lời của nam tử, thần sắc lần thứ hai đọng lại ở, chẳng lẽ, lại muốn đánh một trận. Tiểu tử, ở đây đều không phải ngươi có thể gây chuyện địa phương, lập tức cút cho ta. Thời khắc này, Liễu An bỗng nhiên đứng lên, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, trên người đã có lãnh ý lượn lờ. Đối với Sở Hành Vân, hắn từ lâu ghi hận, giờ này khắc này, người sau lại cùng Liễu Thi Vận tranh đoạt hư hồn quả, thực sự lớn mật, căn bản không có đem bọn họ Liễu ra để vào mắt. Nhường ta cút, ngươi có tư cách này sao? Sở Hành Vân lạnh lùng cười, tùy ý giọng nói truyền tới Liễu An trong tai, khiến cho trên người của hắn lãnh ý như nước thủy triều tịch vậy tuôn ra, trong lòng, thậm chí có một tia sát ý. Liễu An thiếu gia là Liễu gia con, tương lai tất có thể trở thành là Liễu gia gia chủ, quản lý chung cả tòa Không Tinh Thành, hắn vì sao không có tư cách cho người cút? Một người ra phản bác, nộ xích Sở Hành Vân. Người này, thình lình chính là Kim Phong Vũ phủ chủ nhân, Vương Đức Xuyên. Đừng nói là cút cách nơi này địa, chỉ cần Liễu An thiếu gia một câu nói, chỗ này Không Tinh Thành, ngươi đều không thể bước vào nửa bước. Lại có một người ra, hung hăng châm chọc Sở Hành Vân. Phải. Sở Hành Vân khóe môi nhếch lên lau một cái lúm đồng tiền, cả người khí chất đều bởi vậy trở nên yêu dị lên, nhàn nhạt nói rằng, vậy hắn đại khả lấy thử xem có thể không nhường ta cút cách nơi này địa. Nói ra, kiếm rít, nhưng thấy trên người của Sở Hành Vân, một luồng lũ kiếm ngân vang chi âm nỡ rộ, phóng lên cao, mang tất cả bát phương, phẳng phất đem khắp không gian đều biến thành kiếm quang hải dương, mang mang hư không, duy kiếm độc tồn. Quả nhiên là con nghé mới xanh không sợ cọp, riêng đường đường Liễu gia thiếu chủ đều hồn nhiên không sợ. Vẫn trầm mặc Lâm Tịnh Hiên lên tiếng, hắn đứng thẳng dựng lên, một đôi lạnh con ngươi nhìn ngang Sở Hành Vân, cười nói, nếu là ta cũng muốn cho ngươi cút chứ. Lộp bộp. Đám người trái tim run một cái, bọn họ từ Lâm Tịnh Hiên lời nói chung, cảm giác được rõ ràng một cổ uy hiếp ý. Mới vừa rồi, Lâm Tịnh Hiên đổi lấy 6 sao Lam Linh Hoa, tịnh thân thủ tặng cho Liễu Thi Vận, rất rõ ràng, hắn đúng thế Liễu Thi Vận còn có một tia hảo ý, muốn lấy chỗ này bắt được mỹ nhân Phương Tâm. Mà bây giờ, Sở Hành Vân muốn cùng Liễu Thi Vận tranh đoạt hư hồn quả, hắn, hiển nhiên sẽ không thúc thủ bằng quan, vừa mở miệng, mượn thân phận của mình uy áp Sở Hành Vân, muốn cho Sở Hành Vân cút. Này Thuấn, đoàn người có chút đồng tình nhìn Sở Hành Vân. Đầu tiên là Liễu gia thiếu chủ, sau đó là Đại La Kim Môn thiên tài đệ tử, hai người thân phận kinh người, đồng thời thi cho trọng áp dưới tình huống, bất luận kẻ nào đều không thể thừa thụ. Sở Hành Vân liếc Lâm Tịnh Hiên liếc mắt. Thấy người sau thần sắc ngạo nghễ, không khỏi là cười nhẹ một tiếng, ánh mắt thu hồi, dùng một loại không thèm để ý chút nào giọng nói rằng, hôm nay, cùng cả tòa Bắc Hoang vực, không người có thể làm cho ta cút cách nơi này địa, Liễu An không được, ngươi, cũng không được, cho dù là Đại La Kim Môn chủ nhân đến, chưa từng tư cách đó. Một lời chấn động tâm thần. Tất cả mọi người nín thở, trợn mắt hốc mồm hướng Sở Hành Vân nhìn lại, rộng lớn phiến không gian, ngoại trừ trái tim cuồng chiến âm thanh, không còn cái khác âm hưởng. Làm càn. Lâm Tịnh Hiên tức giận quát lớn, chỉ thấy hắn một bước ra, trên người, một cổ âm lãnh đào mang bạo dũng ra, không chút kiêng kỵ hướng phía Sở Hành Vân đánh tới. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, đao kiếm ý va chạm, hai người chỗ ở này phiến hư không, lập tức bị kình phong bao phủ rơi, có chút nhát gan người, thậm chí cảm giác hai chân như nhũn ra, suýt nữa sụi lơ ngả xuống đất. Lâm Tịnh Hiên nhìn thẳng Sở Hành Vân, trong lòng tức giận đại thịnh, cước bộ lại nhảy qua. Cổ đao mang trở nên càng âm lãnh, giống như âm u lưỡi hái tử thần, tràn đầy tùm sát khí, tử khí. Xin dừng bước. Ở nơi này khắc, Liễu Thi Vận đột nhiên ra, đem Lâm Tịnh Hiên trở cản lại. Lâm Tịnh Hiên sửng sốt, lại nghe được Liễu Thi Vận nói rằng, quần anh hội dịch bảo quy tắc, đã truyền lưu nhiều. Hắn nếu leo lên bàn sơn, thì có tư cách cùng ta tranh đoạt, việc này, ta có thể tự hành xử lý, không nhọc phiền Lâm công tử xuất thủ. Dứt lời, nàng chưa từng có nhiều để ý tới Lâm Tịnh Hiên, quay Sở Hành Vân hỏi, này Mai hư hồn quả, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Liễu Thi Vận lời nói đạm nhiên, trên mặt lại không hề uy hiếp ý, từng chữ rõ ràng nói, ta đã thiên linh ngũ trọng tu vi, ngang nhau tu vi dưới, ít có đối thủ, mà ngươi chẳng qua là thiên linh tam trọng cảnh, nếu ta ngươi đánh một trận, ngươi nhất định sẽ bại. Đoàn người đều gật đầu, cực kỳ đồng ý Liễu Thi Vận thuyết pháp. Thiên linh ngũ trọng cùng thiên linh tam trọng, vốn là chênh lệch quá nhiều, huống chi, Liễu Thi Vận hay là tuyệt đỉnh thiên tài, thực lực mạnh mẽ, dị bảo vô số, có thể dễ dàng vượt cấp thắng địch. Nếu như hai người đánh một trận, đích xác không huyền niệm chút nào. Vật ấy, ta sẽ không bỏ rơi. Liễu Thi Vận mới vừa nói xong, một đạo kiên định giọng nói, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, đang lúc mọi người rung động nhìn soi mói. Hắn liên tục dẫm trận tại chỗ về phía trước, cuối cùng ngạo nghễ đứng cao giữa đài. Hô! Gió đêm lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên, bát loạn mọi người áo bào, phát sinh phần phật âm hưởng, ánh mắt của bọn họ đều dừng ở Sở Hành Vân, mơ hồ cảm giác có một cổ chiến ý, tràn ngập ở trong hư không. Này chiến ý, dĩ nhiên biểu lộ Sở Hành Vân bản ý, chỉ cần hắn xong này Mai hư hồn quả, là có thể nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu tiểu hồn tân bí. Vì thế, hắn tuyệt không phải cứ như vậy buông tha. Liễu Thi Vận cũng cảm thấy này cổ chiến ý, hơn nữa, cảm giác của nàng so với bất luận kẻ nào đều phải cường liệt. Lúc này, của nàng mày liễu cau lại, chăm chú vào Sở Hành Vân. Trong nội tâm, mặc dù còn có vẻ tức giận, nhưng càng nhiều hơn, cũng nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Nàng cảm giác, trước mắt tên này thanh niên áo đen, giống như là một đạo hắc động, đen kịt, thâm thúy, liếc mắt không đáy, càng là cùng chi tiếp xúc. Lại càng dễ rơi vào đi, như muốn triệt để thấy rõ. Không nghĩ tới, trên đời cư nhiên sẽ có như vậy giả dối người. Liễu Thi Vận còn không nói chuyện, Liễu An lại lên tiếng, hắn nhìn thẳng Sở Hành Vân, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ, nói, ngươi tranh đoạt hư hồn quả, đồng thời vô luận như thế nào cũng không nguyện buông tha, mục đích hẳn không phải là muốn có được hư hồn quả, mà là muốn lên ào ào thanh danh đi. Mọi người trầm mặc tâm thần dùng mình, chỉ một cái chớp mắt, không ít người trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thái độ. Luận thực lực, người này cũng không phải Liễu tiểu thư đối thủ, nhưng hắn lại nhưng muốn đánh một trận, xem ra hắn là muốn mượn Liễu tiểu thư danh khí, lên ào ào mình thanh danh, lấy chỗ này hấp dẫn nhãn cầu. Người này lại có thể âm hiểm, chúng ta suýt nữa bị lừa gạt. Không ít người đều nói, âm thầm hèn mọn Sở Hành Vân. Lục tông đại bỉ sắp tới, vô số võ giả lao tới tinh thần cổ tông, cánh rừng lớn, cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều có, loại này lên ào ào thanh danh người, bọn họ cũng là nhìn mãi quen mắt. Khoảng cách, đoàn người nhìn về phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, không còn vẻ kinh dị, tất cả đều trở nên lạnh lùng lên, thậm chí còn có một tia chán ghét, căn bản khinh thường Sở Hành Vân. Như tình huống như vậy, Sở Hành Vân trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào, như trước rất bình tĩnh, hắn đón nhận Liễu Thi Vận ánh mắt, bình tĩnh mở miệng, chiến, còn chưa phải chiến, đương nhiên muốn chiến. Liễu An lại một lần nữa đoạt đáp. Khóe miệng hắn lộ ra lạnh lùng lãnh ngạo, quay Sở Hành Vân nói, chỉ bất quá, đánh với ngươi một trận người, cũng không phải là tỷ của ta, mà là Kim Phong Vũ Phủ Vương Phủ Chủ, hắn, mới là đối thủ của ngươi. Vương Đức Xuyên trên mặt lan tràn ra lo một cái vẻ đắc ý, cước bộ bước ra, thần thái tràn ngập tự tin, giống như đã chiến thắng Sở Hành Vân. Liễu An. Liễu Thi Vận hung hăng chừng Liễu An liếc mắt, rất không vừa ý Liễu An tự tiện chủ trương. Tỷ, người này bụng dạ khó lường. Rõ ràng cho thấy muốn mượn chỗ này lên ào ào thanh danh, ví như ngươi đánh với hắn một trận, vừa vặn là chung hắn mong muốn, một ngày truyền đi, tất sẽ ảnh hưởng đến Liễu gia thanh danh. Liễu An xảo thiệt như hoàng, chậm vừa nói, Vương Đức Xuyên tu vi, chính là thiên linh tam trọng cảnh, cùng tên này thanh niên tương đồng, nhưng luận chiến lực, Vương Đức Xuyên lại có thể so với thiên linh tứ trọng người, hơn nữa kiếm của hắn thuật vô song, có thể dễ dàng phá giải người này kiếm chiêu, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng, có thể dễ dàng đến hư hồn quả. Là tối trọng yếu là, việc này chuyện sau khi ra ngoài, đối với chúng ta Liễu gia thanh danh vô cùng tốt, đồng thời, người này cũng không vớt được bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại còn có thể trở thành trò cười, ngày sau không dám. Như vậy lỗ mãng. Liễu Thi Vận lẳng lặng nghe, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa. Vương Đức Xuyên thực lực, nàng rất rõ ràng, dựa vào thủ đoạn vô song kiếm thuật, ở không tinh thành chế mênh mông cuồn cuộn thanh danh, nếu toàn lực đánh một trận, thậm chí có thể chém giết thiên linh tứ trọng người. Huống hồ, Vương Đức Xuyên là một gã kiếm đạo tông sư. Nói riêng về kiếm thuật, không tinh thành bên trong, hắn xưng đệ nhất, không người dám xưng đệ nhị, nhưng hắn đánh với Sở Hành Vân một trận, phần thắng cực đại, mặc dù Sở Hành Vân thực lực không tầm thường, cũng khó có sức đánh trả. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân mục đích cuối cùng, thực sự như Liễu An nói vậy, chỉ là muốn lên ào ào mình thanh danh. Liễu Thi Vận cảm giác tư tự có chút hỗn độn, nàng muốn từ trên người của Sở Hành Vân xong đáp án, nhưng đối phương thần sắc như trước như vậy, rất bình tĩnh, tự một miệng giếng, phảng phất không có bất kỳ sự vật có thể để cho hắn nhắc lên gợn sóng. Thỉnh hai vị yên tâm, ta tất thắng người này. Vương Đức Xuyên đã sớm tưởng lấy lòng Liễu gia, có cơ hội này, hắn sao lại không công bỏ qua, lập tức một cái bước xa, phiêu nhiên rơi xuống cao giữa đài chỗ. Ngươi vừa rồi triển hiện ra kiếm thuật, khá có vài phần huyền diệu, nhưng, ngươi chung quy chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ta hôm nay để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là kiếm. Vương Đức Xuyên cả tiếng khiếu hiêu, rất là đắc ý biểu diễn tự mình. Lời nói này hết, trong cơ thể hắn như có kiếm quang phún ra ngoài, một cổ sắc bén kiếm quang ở trên người hắn lưu động, bàn tay khinh tham, nơi lòng bàn tay, ánh sáng không ngừng lưu chuyển, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh vàng óng ánh kiếm. Kim phong kiếm, một chặt đứt trường không. Một đạo âm phun ra, Vương Đức Xuyên cầm thật chặt vàng óng ánh kiếm, kiếm phong chỉ hướng Sở Hành Vân đầu, kiếm quang dâng lên, trong nháy mắt, chu vi hư không tại đây cổ kiếm quang tàn sát bừa bãi dưới, phát sinh từng đợt thống khổ thấp minh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, kiếm quang khắp bầu trời, đã một mảnh vàng óng ánh. Kiếm quang sắc bén, chớp mắt thì bức bách đến Sở Hành Vân trước người, phong duệ kiếm quang xé rách trường không, thì riêng thiên địa linh lực đều bị vắt thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ, sát phạt kinh người. Chân chính kiếm. Sở Hành Vân phát sinh một đạo cười nhạo âm thanh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước Vương Đức Xuyên, trên người, đồng dạng phóng xuất ra từng đạo sắc bén kiếm quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, đoàn người liền thấy Sở Hành Vân mặt mang cười nhạt, hướng phía trước Phương Khinh nhưng bước ra một bước. Bộ rơi, kiếm ngân vang thanh động. Một cổ không gì sánh được khí tức kinh khủng tràn ngập ra, tịch quyển khắp không gian, khiến cho ở đây đoàn người cảm giác hô hấp cứng lại, càng làm cho Vương Đức Xuyên cảm giác tâm thần cuồng chiến. Hình như có một luồng vô hình kiếm ý từ trời mà rơi, treo ở tâm thần của hắn trên. Chém. Vương Đức Xuyên hét lớn một tiếng, kim phong kiếm võ linh đâm ra, kiếm quang dường như đại nhật ánh sáng, gai mắt mà lại ánh sáng ngọc, vừa tựa như một luồng lũ tinh thần lưu quang, thâm thúy quỷ bí, lao thẳng tới Sở Hành Vân đi. Thấy như vậy một màn, Tô Hạ khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến một mảnh trắng xám. Là kim phong vũ phủ đệ tử, nàng biết rõ Vương Đức Xuyên thực lực mạnh mẽ, một kiếm này chính là Vương Đức Xuyên tuyệt học, càng kim phong vũ phủ chấn phủ kiếm chiêu. Thua ở kiếm này dưới cao thủ, sổ bất thắng sổ, mặc dù là thiên linh tứ trọng cao thủ, đều không nhất định có thể tiếp được. Tô Hạ không nghĩ tới, Vương Đức Xuyên hạ thủ phải ác như vậy, vừa ra tay, hay cực mạnh kiếm chiêu, hơn nữa, kiếm này chiêu ẩn chứa bàng bạc sát ý, hiển lại chính là sát nhân đi. Vương Đức Xuyên, muốn giết Sở Hành Vân, lấy chỗ này để lấy lòng Liễu An. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm phía trước, cánh tay phải vươn, vạn tượng giáp tay lập tức toát ra ngân bạch ánh sáng, sáu vạn tượng chi lực cuộn trào mãnh liệt, khuấy lộng hư không, cuối cùng hóa thành một đạo ngập trời vòng xoáy, tương kỳ hoàn toàn bao phủ. Vòng xoáy trung ương, lao một cái thâm thúy hắc quang, khinh nhưng nỡ rộ. Cố lộng huyền hư có gì có? Vương Đức Xuyên chẳng đáng cười nói, kim mang càng tăng lên, như sao mưa vậy rơi xuống, tự phải Sở Hành Vân xé nát, ngay cả cứng rắn vô cùng mặt đất, đều lộ ra từng viên cái hố. Ông. Vào thời khắc này, bôi đen quang tản mắt ra, ở Vương Đức Xuyên vô cùng kinh ngạc con ngươi bên trong, một thanh đầy minh văn cổ xưa, cũ kỹ trọng kiếm, từ ngân bạch vòng xoáy nội bỗng nhiên đâm ra. Cũng chính bởi vì này phổ phổ thông thông đâm một cái, từng đạo ánh sáng ngọc kim mang, đến đây chôn vùi rơi, biến thành một mảnh hư vô, trọng kiếm vô phong, như trước về phía trước đâm ra, áp bách kim phong kiếm võ linh, dường như muốn đem võ linh đều ngạnh sinh sinh nghiền nát. Vương Đức Xuyên thần sắc kinh hãi, khóe miệng hắn tiêu ý như trước treo ở trên mặt, nhưng là trở nên không gì sánh được cứng ngắc, ở sâu trong nội tâm, tuôn ra một cổ hoảng trương cảm giác. Luận kiếm thuật, hắn có thể nói không tinh thành đệ nhất nhân. Trước trận chiến ấy, Vương Đức Xuyên cảm thấy Sở Hành Vân thiên phú, cũng sợ hãi than Sở Hành Vân kiếm chỉ oai, nhưng xét đến cùng, ngực vẫn là còn có một chút chẳng đáng ý, nghĩ Sở Hành Vân chỉ là nắm giữ bảng môn tà đạo, khó khăn đăng nơi thanh nhã. Nhưng bây giờ, tàn khốc sự thực, hung hăng quạt hắn một bạt tai. Sở Hành Vân đâm ra một kiếm, thế công của hắn đã bị tan rã rơi, như vậy đả kích, quá nặng nề, khiến cho Vương Đức Xuyên có điểm hoài nghi mình. Ung ung, hắc động trọng kiếm cùng kim phong kiếm tiếp xúc, mạnh mẽ kình phong quét ra, khắp không gian đều phẳng phất lay động, mỗi một đạo kình phong, đều có thể so với thần đao lợi kiếm, trên mặt đất lưu lại một đạo nói cao to vết tích. Sở Hành Vân thần sắc trang nghiêm, cổ tay lay động, đem hắc động trọng kiếm thẳng tắp đâm ra. Phải biết rằng, từ Sở Hành Vân tiến vào Thiên Linh Tam trọng sau đó, hắc động trọng kiếm trọng lượng cũng liền đạt tới kinh khủng 3 vạn cân, phối hợp vạn tượng giáp tay uy lực, một kiếm đè xuống,